Chuyện ngôn tình biến yêu thành cưới. Diễn đọc Bi, tập 5, chương 21, làm bộ làm tịch. Dương Cẩm Ngưng nghe thấy tiếng xe của Cố Thừa Đông đã đi xa rồi mới rời khỏi giường. Thực ra cả đêm nay cô không hề chợp mắt được một lát. Cô nghĩ tới rất nhiều chuyện kỳ lạ, cuối cùng cũng chỉ nằm đợi trời sáng. Dì Trương thấy cô dậy sớm như vậy thì phản ứng đầu tiên là giật mình. Cô vốn dĩ không muốn ăn cơm, nhưng mà thâm tâm tự nhủ bản thân mình không được thiếu kiên nhẫn như vậy. Làm người mà không biết suy trước tính sau thì sẽ chẳng được việc gì hết. Cái kiểu suy nghĩ khác thường này khiến cho cô ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm. Hơn nữa, sau khi ăn xong còn lên lầu cẩn thận trang điểm để đi ra ngoài. Mọi chuyện còn chưa được làm rõ ràng đã tự khiến bản thân mình rối loạn. Mấy năm nay cô sống như vậy coi như đã uổng phí rồi. Từ sau khi kết hôn với Cố Thừa Đông, cô chưa bao giờ tới khu phố này vì tốc độ phát triển chóng mặt của thành phố. Những khu phố cũ nát này hẳn đã bị phá bỏ. Dương Cẩm Ngưng không phải kiểu người thích bám mãi không tha một ai. Nếu như kiếp này từng gặp mặt, cô sẽ không bao giờ tìm đến người đã gây tổn thương cho mình để trả thù. Nếu như có một ngày cô nắm trong cơ hội, cô nhất định sẽ đem tất cả những đau thương mình phải chịu đựng trả lại người đó gấp bội. Cô không thể coi là người tốt, nhưng cũng không phải là người phạm tội ác tày trời gì. Con phố này so với nơi hai mẹ con cô bị đuổi ra khỏi nhà, đáng lẽ ra phải thoải mái hơn mới đúng. Trong những bộ phim cô xem, người lương thiện thường tha thứ cho người hại mình. Chỉ cần kẻ ác nhanh chóng ăn năn hối cải là được, tất cả đều có một kết cục hoàn mỹ và viên mãn. Không biết phải nói với những cái kết đoàn tụ ấy là mơ ước của con người ta hay là một kiểu lấy ơn báo oán khá phổ biến hiện nay, nhưng mà dù như thế nào cũng khiến cô buồn nôn. Trước khi Dương Cẩm Ngưng và Cố Thừa Đông kết hôn, đây chính là nơi mà Diệp Vân Hy và Tô Tình ở. Chính xác là bọn họ bị nhà họ Diệp đuổi đi tới nơi này ở. Nhà họ Diệp đương nhiên sẽ không cho bọn họ một đồng nào. Những người ích kỷ luôn luôn lựa chọn vì bản thân mình. Ở bên ngoài căn phòng bị bao phủ bởi một tầng bụi bặm, khung sắt ở bên ô cửa sổ cũng đen kịt. Thậm chí nhìn từ bên ngoài vào, có thể thấy những tấm rèm ngả cho xám, chỉ có mấy chậu hoa trên ban công là còn sức sống. Dãy cửa hàng trên con phố cũng bị bao phủ bởi một màu thê lương, tựa như người già mắc chứng bệnh nguy kịch. Những tấm bạt che lỗ chỗ còn đang theo gió mà bay phập phồng. Trên đường chủ yếu là trẻ con và các cụ già. Trẻ con nô đùa ầm ĩ, còn các cụ già thì thong dong ngồi nói chuyện. Dương Cẩm Ngưng đứng một hồi lâu, theo trí nhớ đi vào một căn nhà, chậm chạp leo lên tầng. Ở đây không có cầu thang máy, vừa rồi đứng ở dưới nhìn lên cô cũng thấy được. Căn phòng này vẫn luôn khóa kín cửa, không giống như có người sống. Giờ đứng trước cửa rồi mới phát hiện cửa ngoài bị khóa, chiếc khóa cũ kỹ đã chất đầy bụi bặm. Cô vẫn cố tình gõ cửa, gõ đến mấy lần, nhà hàng xóm có người chạy ra nói: "Cô tới tìm hai mẹ con nhà này à?" Dương Cẩm Ngưng cười cười: "Dạ vâng, họ là người thân của cháu. Hôm nay cháu mới tới thành phố này, muốn tới ở nhờ ít ngày." Người kia nhìn cô một hồi lâu rồi mới nói: "Cô gái à, cô nên đi tìm một nhà trọ hoặc là tới một nơi người thân khác ở thì hơn." "Dạ, vì sao ạ?" Cô giả vờ không hiểu. "Cháu chỉ còn bọn họ là người thân ở đây thôi. Trước đây hai nhà vẫn qua lại thường xuyên. Lần này tới đột ngột, mẹ cháu còn dặn cháu phải tới đây qua xem sao." "Người trong nhà này từ đâu, lâu rồi, không còn sống ở đây nữa." "Dạ, người phụ nữ kia ấy ạ." Nhìn cũng biết là không phải dạng tốt đẹp gì. "Nghe nói cô ta là bồ của người ta. Chuyện này cháu đừng tức giận nữa." "Tôi cũng chỉ là nghe người ta nói, cũng có thể là tin đồn sai. Nhưng mà con gái của cô ta thì lại rất được, học hành tốt. Có điều bạn trai con bé còn giỏi hơn. Không những cho nó đi học mà còn giúp nó xuất ngoại đấy." "Vậy à, xem ra cháu không tìm được bọn họ rồi. Vậy cảm ơn bác." "Không có gì, cháu đi tìm nhà để nghỉ vậy." "Vâng ạ." Dương Cẩm Ngưng xuống lầu. Cô vốn tưởng rằng hai mẹ con nhà họ vẫn sống cuộc sống khổ cực như thế. Nhưng thật không ngờ, vận may của bọn họ còn tốt hơn cô tưởng. Cho dù bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng vẫn có người tình nguyện chu cấp, một chút khổ cực cũng không đến lượt bọn họ phải chịu. Chuyện này thực sự càng khiến cho Dương Cẩm Ngưng khó chịu. Vừa đi được hai bước, cô liền dừng lại. Bạn trai của Diệp Vãn Hy, chẳng lẽ là... Tim của cô đập mạnh, bước chân lại càng nhanh hơn. Chẳng lẽ mọi chuyện là như vậy ư? Cô cắn chặt môi, trong lòng thầm hy vọng là mình đã đoán sai. Dương Cẩm Ngưng tới ngân hàng, ngồi trong phòng khách VIP. Đối phương đương nhiên biết thân phận của cô, cho nên tiếp đãi không dám xuề xòa, bưng trà rót nước rất chu đáo. Phòng tiếp khách thiết kế đơn giản, trang nhã nhưng lại toát lên một phong thái đặc biệt. Cô uống xong một ngụm trà, ổn định lại tâm trạng. Tam thiếu phu nhân, tổng giám đốc đi vào, vô cùng cung kính tới trước mặt cô. Tôi mạo muội tới đây quấy rối, làm phiền giám đốc Trương nhiều rồi, thật là không phải. Kìa, có mấy dịp tam thiếu phu nhân tới đây, đây là vinh hạnh của tôi mà. Thái độ này rõ ràng là vì hợp tác lâu dài với Cố thị, Dương Cẩm Ngưng đương nhiên hiểu rất rõ. Tôi tới đây là vì muốn nhờ tổng giám đốc Trương giúp một việc. Kìa, chỉ cần tam thiếu phu nhân mở miệng, tôi chắc chắn sẽ dốc toàn lực, chẳng hay là vì chuyện gì. Dương Cẩm Ngưng nghĩ cả ngày, cầm tách trà lên, bày ra bộ dáng đắn đo. Trước mặt mấy người này càng làm ra vẻ thì càng tốt, mặc dù cô thật sự rất ghét việc đó. Thừa đông nhà tôi, hình như hàng tháng đều chi một khoản tiền ra ngoài. Tôi chỉ muốn biết khoản tiền ấy đi tới chỗ nào thôi. Việc này với giám đốc Trương hẳn là chuyện nhỏ, không đáng kể chứ. Việc này, tam thiếu phu nhân, công ty có quy định của công ty, việc này quả thực tôi không thể làm được. Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm đối phương nửa ngày. Giám đốc Trương có lẽ cảm thấy tôi không có địa vị gì trong Cố gia, nên không để tôi vào mắt chăng? Đúng, tôi không có địa vị gì, gia cảnh cũng không bằng người ta. Có điều anh cũng nên biết rằng tôi là cháu dâu do đích thân Cố lão gia chọn lựa, làm gì có chuyện không có địa vị. Cũng là tam thiếu phu nhân của Cố gia đấy. Kìa, tam thiếu phu nhân nặng lời, tôi đương nhiên là không dám coi thường phu nhân, chỉ là nếu như Cố tổng... Anh yên tâm đi, việc này chỉ có tôi và anh biết, tuyệt đối không có người thứ ba biết được đâu. Kìa, việc... Giám đốc Trương nhíu chặt lông mày. Giám đốc Trương, còn cần tôi phải thề độc sao? Dạ không dám, không dám, tôi chỉ là mong tam thiếu phu nhân giữ lời cho... Đương nhiên rồi. Dương Cẩm Ngưng nhìn những giấy tờ của Cố Thừa Đông. Từ sau cuộc hôn nhân của hai người, hàng tháng đều có một khoản tiền được chuyển ra nước ngoài, mà chủ tài khoản người nhận chính là Diệp Vãn Hy. Mãi đến cách đây vài tháng mới không chuyển nữa. Đương nhiên không cần, bởi vì Diệp Vãn Hy cô ta đã trở về. Dương Cẩm Ngưng xem xong, nói lời cáo từ. Tất cả đều không phải là cô tự dọa bản thân. Cố Thừa Đông và Diệp Vãn Hy rõ ràng có quan hệ bí mật. Thậm chí sau khi cô và Cố Thừa Đông kết hôn, bọn họ vẫn tiếp tục liên lạc. Ngày sau ngày kết hôn, Cố Thừa Đông lập tức đưa Diệp Vãn Hy ra nước ngoài. Chính là bởi vì sợ Cố lão gia xuống tay với Diệp Vãn Hy, cho nên đây chính là cách để đảm bảo sự an toàn của anh cho cô ta. Tính toán như vậy, Cố Thừa Đông coi như cũng đã nhọc lòng rồi. Cố lão gia đã hứa hẹn với Cố Thừa Đông, chỉ cần cô có con của anh lập tức sẽ được thừa hưởng Cố thị. Bây giờ Diệp Vãn Hy đã trở về, nếu như cô ta mang thai sẽ mất đi giá trị lợi dụng. Cố Thừa Đông liền có thể công khai ở cùng với Diệp Vãn Hy. Người người đều biết rằng đằng sau Cố Thừa Đông có một người phụ nữ bí mật. Kỳ thực chính cô cũng biết, nhưng lại không biết rằng người kia chính là Diệp Vãn Hy. Cô đã từng nghĩ nếu như trong lòng Cố Thừa Đông có người khác, cô hoàn toàn có thể thành toàn cho bọn họ. Nhưng người kia nếu như là Diệp Vãn Hy, cô thả phá hoại. Không ăn được thì đạp đổ, tính cách như vậy nghe ra thì hình như rất đáng sợ có phải không? Bản thân cô cũng hiểu rõ mình đúng là đất rất đáng sợ. Cô quay về nhà, trong lòng buồn bã. Trong cuộc đời cô ghét nhất là những người ăn trong bát nhưng lại nhìn trong nồi. Ở cùng với những người này lại mập mờ không rõ ràng với người kia. Bản thân cô không phải là kẻ như vậy. Đồng thời cũng không cho phép người ở bên cạnh mình làm như vậy. Cô ngồi trên xe buýt, nhìn ra ngoài cửa sổ, đi qua một hiệu thuốc, cô chợt nhớ ra một chuyện. Tới bến đỗ tiếp theo, cô liền xuống xe, tới hiệu thuốc gần nhất. Thuốc tránh thai. Xin hỏi chị muốn loại tốt nhất? Vâng, xin hỏi là chị muốn loại uống trước hay uống sau? Sau. Cô lấy tiền ra trả, đối phương đưa thuốc cho cô. Cô nhận lấy, thẳng tay cầm một viên uống luôn, sau đó lại nói: Khoan đã, cho tôi cả trước cả sau. Khó mà trách được vì sao cô vẫn chưa có thai. Có lẽ do đứa trẻ có linh tính, biết trước là đầu thai vào bụng cô sẽ không có hạnh phúc. Cô vuốt bụng, tự cười giễu cợt bản thân. Cố Thừa Đông trở về khá muộn, cả người sặc mùi rượu. Có lẽ là lại đi dự tiệc. Dương Cẩm Ngưng chỉ lạnh lùng nhìn, không như bình thường vội vã chạy tới cầm áo khoác cho anh rồi đi xả nước tắm. Cố Thừa Đông vẫn còn tỉnh táo một chút, vào phòng nhìn sắc mặt cô không tốt lắm. Không thích anh uống rượu à? Em đã từng nói không thích sao? Thì cũng chưa nói là thích mà. Đầu óc vẫn còn tỉnh táo như vậy. Anh đi tắm đi. Dương Cẩm Ngưng biết rõ trong lúc này mà cãi nhau với anh thì đúng là chuyện ngu xuẩn. Huống hồ anh còn có thể có trăm nghìn cái cớ để biện hộ cho mình. Bạn gái cũ gặp nạn, anh giúp một chút cũng đâu có là quá đáng. Cô nói chuyện này ra tất nhiên là không hay lắm. Nhân lúc Cố Thừa Đông đi tắm, cô lấy thuốc trong túi. Cô không khỏi bội phục bản thân có năng lực làm người xấu. Cô cố ý mua hai lọ vitamin C, một lọ đựng thuốc tránh thai uống trước, một lọ đựng thuốc uống sau. Như vậy, cho dù cô uống trước mặt Cố Thừa Đông sẽ không bị hoài nghi. Hơn nữa, làm trò trước mặt anh lại khiến cho cô rất thỏa mãn. Ý nghĩ như vậy xẹt qua trong óc, cô phát hiện hóa ra bản thân mình thật sự không phải là người lương thiện, cũng không thể không thừa nhận tạo hóa vô cùng kỳ diệu. Chẳng những không thể tạo cho mỗi người một ngũ quan khác nhau mà còn có thể tạo ra tính cách của mỗi người một khác. Vừa lúc Cố Thừa Đông từ trong phòng tắm đi ra, cô liền lấy một viên uống. Cố Thừa Đông quả nhiên nhìn cô chằm chằm. Uống cái gì vậy? À, là vitamin thôi. Tại sao lại uống cái này? Là đột nhiên muốn. Quả thực anh không có bất luận phản ứng gì. Thế nhưng Dương Cẩm Ngưng lại tự mình ăn không phải trả tiền. Cố Thừa Đông đúng là vô cùng mệt, lập tức lăn lên giường ngủ, căn bản không có chạm vào cô. Dương Cẩm Ngưng ánh mắt lạnh lùng nhìn thân thể Cố Thừa Đông, mệt như vậy, không biết là ở bên ngoài làm cái gì mà bây giờ mới về. Chương 22. Ý giả tình thật. Thầm muốn nghi ngờ mỗi ngày thêm một ít lại càng khiến người ta trong lòng bất an. Dương Cẩm Ngưng dựa vào thành giường, xem bản tin đang phát trên TV. Lúc người vợ bắt gặp chồng mình, phát hiện anh ta đang ngồi với Tiểu Tam ở trong xe, người vợ liền đi tới cãi nhau ầm ĩ. Người chồng đóng cửa xe lại, nổ máy chạy đi, khiến cho người vợ bị kéo đi hơn 40 mét. Ở trên màn hình, người phụ nữ ấy vừa khóc vừa kể lại chuyện của vợ chồng họ. Từ lúc quen biết tới lúc kết hôn, cuộc sống khá giả nên có xe có nhà. Thật không người ta lại lập tức thay đổi nhanh như vậy. Người đàn ông quát lớn một tiếng, còn đe dọa vợ mình ăn nói cẩn thận một chút, nếu còn nháo lên thì cái gì cũng đừng hòng nhận được, xe nhà, quyền nuôi con cũng đừng mong có được. Màn ảnh chuyển sang người dẫn chương trình, mà Dương Cẩm Ngưng vẫn chưa thoát khỏi những hình ảnh ban nãy. Cuộc sống vợ chồng nhiều năm như vậy mà còn có thể mỗi người một ngả, huống chi những người chỉ vừa kết hôn mới có 2 năm. Con người ta bây giờ thậm chí có thể sáng kết hôn, chiều ly hôn, có gì là không thể. Bạn khổ cực vất vả kiếm tiền để cải tạo người đàn ông bên cạnh mình, bản thân mình thì nhịn ăn nhịn mặc, để rồi đến cuối cùng lại đem người đàn ông đã cải tạo thành công ấy tới bên cạnh người phụ nữ khác, thật là phí phạm tiền của. Có rất nhiều người, bản thân sinh ra trên thế giới này là một sự mỉa mai, thứ có thể thật sự nắm chắc trong tay, cùng lắm cũng chỉ là bản thân mình mà thôi. Cô không còn là một đứa trẻ nữa, sẽ không cho rằng nếu như người đàn ông này yêu mình thì anh ta sẽ chấp nhận mọi thứ, kể cả khuyết điểm của cô. Cái suy nghĩ ấy cho dù trước đây cô đã từng nghĩ, nhưng giờ thì thôi đi. Đem tất cả mọi thứ mình có đánh đổi lấy một người đàn ông tốt, việc đó chính là sự thất bại lớn nhất. Anh ta cũng biết mệt mỏi, yêu cầu quá nhiều, anh ta sẽ suy sụp. Người mà mình có thể dựa dẫm vào cũng chỉ có chính bản thân mình mà thôi. Dương Cẩm Ngưng từ lâu đã hiểu được, chỉ cần không suy nghĩ tới việc dựa dẫm vào người khác thì sẽ không bị tổn thương. Nếu như chính mình không tự bảo vệ bản thân mình tốt, thì lấy tư cách gì mà oán hận người khác vô dụng đây? Dương Cẩm Ngưng thay quần áo, rồi xuống nhà. Dì Trương liền kéo cô lại. Hôm nay sắc mặt tốt hơn rồi. Cô cười cười, vốn dĩ tưởng rằng bản thân mình giỏi che giấu. Không ngờ trình độ của mình còn chưa đủ, cần tôi luyện thêm mới được. Chuẩn bị tới công ty của cậu chủ. Sao? Tới công ty của cậu chủ? Dì Trương lấy cặp lồng cơm đã sắp sẵn mang cho Dương Cẩm Ngưng. Cô vốn định từ chối, nhưng cũng không muốn nhìn thấy Cố Thừa Đông lúc này. Cô lại nghĩ, ngay cả chút chuyện này mà mình cũng không đối mặt được, vậy thì có thể làm lên chuyện lớn gì? Vì vậy cô nhận lấy hộp cơm, làm mặt quỷ. Dì Trương, thật sự là quá bất công vậy. Tôi chỉ là mong hai người sống tốt. Hôm qua nhìn vẻ mặt cô như thế, còn tưởng là hai người cãi nhau. Làm gì có chuyện đó. Hôm qua là cháu thấy trong người hơi mệt. Dì suy nghĩ nhiều quá rồi. Người nhiều tuổi thường suy nghĩ nhiều quá, bớt việc thêm vui. Dạ biết rồi, phu nhân mau đi đi. Dương Cẩm Ngưng mang theo cặp lồng cơm tới Cố thị. Đúng vậy, cô có thể sắm vai một người vợ tốt thì chí ít hiện tại cũng muốn làm như vậy. Vào công ty, thỉnh thoảng có người bắt chuyện với cô. Cô nói Cố Tổng thật hạnh phúc, có người vợ hiền lành. Dương Cẩm Ngưng cũng chỉ tươi cười đáp lại đối phương rằng do Cố Thừa Đông kén ăn. Xem đi, kỳ thực biểu hiện của anh, của hạnh phúc rất dễ bày ra. Chỉ cần người ta tình nguyện làm, trên thế giới này có nhiều người thành thực như thế mới có thể khiến người ta gây gổ đến một mức một còn. Chứ nếu ai cũng là người không thật lòng thì chẳng phải thế giới này sẽ trở thành đồng nhất một dạng như nhau hay sao? Dương Cẩm Ngưng đi ra khỏi thang máy, cô thư ký kia thấy cô thì sắc mặt lập tức thay đổi. Dương Cẩm Ngưng đi tới gần, liếc nhìn cô ta, trong lòng thầm muốn nhờ cô ta điều chỉnh tâm trạng bản thân một chút. Sao, lại muốn ăn tôi à? Cô thư ký bối rối. Dạ, phu nhân thật biết nói đùa. Lần này chuẩn bị lý do gì? Điều lệ chế độ gì của công ty? Cô thư ký càng thêm xấu hổ. Hiện tại là giờ ăn trưa, phu nhân có thể trực tiếp đi vào, giám đốc còn chưa có ăn cơm ạ. Dương Cẩm Ngưng bĩu môi, thực sự làm cho người ta thất vọng. Cô ta nên ngăn cản cô, để cô tỏ ra một chút uy lực không cho người khác toại nguyện mới đúng. Như thế cô mới dễ chịu hơn một chút. Cô đẩy cửa đi vào, đứng im mất 10 giây đồng hồ, nhịn không được, cô mới mở miệng. Cũng không thèm ngẩng đầu nhìn một cái, không sợ là bị thiên kim tiểu thư nào tới thăm anh sao? Trừ em ra thì đúng là không có ai như vậy cả. Cố Thừa Đông lơ đễnh ngẩng đầu liếc nhìn cô. Hơn nữa, nếu thật sự là như thế thì quả đúng là vinh hạnh. Dương Cẩm Ngưng cười một tiếng đi tới. Anh xem đi, dì Trương thương anh như thế nào, bắt em làm tiểu nha hòa, mang cơm đi cho anh này. Lần này không nói là chính em làm nữa cơ à? Cố Thừa Đông không buồn nghiêng đầu, nhìn giọng nói mang theo ý cười, rõ ràng là đang chế nhạo cô. Hóa ra anh đã biết thừa lần trước là dì Trương làm, vậy thì hôm ấy anh quả nhiên là diễn xuất tốt. Em làm chân chạy cũng hao phí sức lực mà. Cô bày cơm ra bàn, Cố Thừa Đông bỏ bút xuống, nhận lấy bát cơm cô đưa. Anh biết là em tới nên không đi ăn đấy à? Dương Cẩm Ngưng ngồi trước mặt Cố Thừa Đông, một tay chống cằm hỏi. Ý em là chúng ta tâm lý tương thông sao? Ý em là nếu như anh ngày nào cũng vậy thì em đúng là không tốt rồi. Không phải là anh đói bụng rồi sao? Bà xã thông minh của anh hình như bên ngoài cũng bán cơm thì phải. Cô lườm anh một cái, quan sát bộ dáng ưu nhã lúc ăn cơm của anh, không khỏi cảm thán. Cô lại tự coi mình là nhân vật trong tiểu thuyết, vì thế tất cả những người phụ nữ xuất hiện bên cạnh anh đều là tiểu tam. Còn nếu Diệp Vẫn Hy mới là nữ chính, liệu có phải cô sắm vai nữ phụ độc ác, cướp đi người mà nữ chính yêu thương hay không? Hơn nữa, nếu như khí chất hiện giờ của Cố Thừa Đông là do một người phụ nữ khác bồi đắp lên, hiện tại cho dù anh có giả bộ hay là thật lòng, thì tất cả cũng đều thuộc về cô. Nghĩ như vậy, thật sự khiến cô sảng khoái. Đợi người ta đóng gói sẵn, mình chỉ cần cầm lên. Cố Thừa Đông ăn xong, còn cô chủ động thu dọn. Bây giờ còn nhiều việc không? Ngay cả bữa trưa cũng không đi ăn. Chắc chắn là công ty còn việc cần xử lý. Cô đương nhiên không có tự mình đa tình mà thật sự nghĩ là anh đang ngồi đợi cô mang cơm đến. Cũng tạm tạm, em thương anh không? Anh cũng chỉ nói đùa mà thôi. Đúng vậy, thương anh. Nhưng anh có biết thương em đâu. Em cũng đói muốn chết rồi. Nói xong, Dương Cẩm Ngưng mới phát hiện giọng điệu của mình rất giống làm nũng. Cố Thừa Đông ngẩng đầu, không ngờ cô lại nói như vậy, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Vậy sao còn không đi về nhà? Quả thật là không biết thương xót, chỉ muốn đuổi em đi cho nhanh mà. Biết rồi, không cần nhiều lời. Tái kiến. À nhầm, bất kiến. Vừa ra khỏi cửa, Dương Cẩm Ngưng lại nghe được tiếng cười có chút bất đắc dĩ của Cố Thừa Đông. Cũng đúng, cô thật là có phần ấu trĩ. Lời này có vẻ như đánh giá vẻ ngoài và nội tâm không được đồng nhất cho lắm, nhưng mà dùng để hình dung người cô thì đúng là thích hợp. Dương Cẩm Ngưng cầm hộp cơm không, ấn nút đợi thang máy, đi vào trong. Thang máy nhanh chóng xuống tới nơi, cô nghe thấy có người gọi tên mình. Cô quay sang nhìn chằm chằm đối phương khó hiểu. Phu nhân. Cô không biết người đó, cô chỉ đành cười, người ta cũng chỉ gọi cô mà thôi. Lần trước phu nhân tới hỏi công ty có ai tên là Diệp Vãn Hy hay không. Lúc đó phòng nhân sự vẫn chưa bổ sung đầy đủ, cho nên tôi không tra thấy. Mấy hôm sau đã chỉnh lý hồ sơ xong xuôi, đúng là có một người tên là Diệp Vãn Hy, là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc ạ. Dương Cẩm Ngưng khóe miệng khẽ nhếch lên. Trợ lý đặc biệt, quả đúng là rất đặc biệt. Cảm ơn, tôi biết rồi. Không cần. Nhân tiện tôi thấy phu nhân thì báo vậy thôi. Vâng, cảm ơn anh. Dương Cẩm Ngưng cười ôn hòa, che giấu nội tâm bất mãn của mình. Nếu đúng như chúng ta muốn lừa dối người khác, thực ra rất dễ dàng. Lúc còn nhỏ, cô đứng ở ngoài cửa phòng mẹ nhìn mẹ trang điểm. Cái màu đỏ tươi trên môi, đầy vẻ diêm dúa, lẳng lơ ấy cô cũng rất thích. Những lúc mẹ không có nhà, cô thường lén lút lấy son vẽ loạn lên môi mình. Màu đỏ sặc sỡ khiến cho mặt cô trông như bông hoa giữa rừng cây xanh, vô cùng thỏa mãn. Bị mẹ phát hiện, cô nhận lấy một cái tát. Cô còn nhỏ tuổi, học hành không tốt mà lại mê mấy cái thứ làm điệu này. Kỳ thực cô từ nhỏ đã thích trưng diện, mấy thứ đồ làm đẹp này cô đều thích. Cô yêu cái đẹp, đồng thời cũng yêu thể diện. Cho dù đau đớn như thế nào chăng nữa, nhưng trước mặt người khác cô tuyệt đối không thể hiện ra. Dù sao cô cũng chẳng yêu Cố Thừa Đông, cho nên một chút đau khổ cũng không có. Cô có thể làm nũng, có thể tươi cười trước mặt Cố Thừa Đông, bị anh coi như là một đứa ngốc, thì cô cũng có thể trong lòng châm chọc anh, coi anh là một thằng ngốc. Cô cùng lắm chỉ là giả vờ ngu ngốc mà thôi. Cô tuyệt đối không khổ sở, tuyệt đối không khó chịu, tuyệt đối không. Ngồi trên xe quay về biệt thự Dạ Hoa, dọc đường cô nghe khe khẽ ngâm nga một bài hát nào đó, đến nỗi ngay cả tài xế cũng phải tò mò hỏi cô có phải có chuyện gì vui hay không. Cô nhìn anh ta hỏi, nếu như tôi nói vừa tôi vừa thất tình, anh có tin không? Tài xế không nói, cô liền tiếp tục. Cô gặp một người đàn ông xấu xa, cho nên thất tình với cô là chuyện tốt. Nó có nghĩa là cô vừa thoát khỏi một người đàn ông tồi. Cô nói lung tung một hồi, cuối cùng đã về tới nhà. Dì Trương lại hỏi chuyện, cô bực mình liền để dì Trương về nhà. Cô vào bếp làm bánh gato, làm hình dạng mà cô thích, cắt thành từng miếng nhỏ, cầm dĩa ăn từng chút. Cô ngồi trên giường, vừa ăn vừa xem cừu vui vẻ và sói xám. Kỳ thực phim hoạt hình này bị người ta khai thác hơi quá đáng, quá nhiều phần, mỗi phần có tới N tập. Chuyển một lượt các kênh, có tới mấy kênh đang chiếu cái phim này, nói không chừng là người xem cũng đang rất buồn nôn vậy. Dương Cẩm Ngưng xem một tập, sói xám đang thương tâm nói, tôi sẽ chủ động đi làm cơm, ăn cơm tối xong sẽ chủ động đi rửa chén. Trước khi đi ngủ sẽ chuẩn bị nước nóng cho bà xã, chỉ cần bà xã về. Nhiều phim hoạt hình như vậy, cô lại cảm thấy người duy nhất có nhân tính chính là sói xám. Kỳ lạ là ở chỗ cô lại thấy vô cùng cảm động. Cho dù sói xám không phải là nhân vật cô thích gì cho cam, cô không thích đàn ông, không có chính kiến, chỉ toàn nghe theo phụ nữ của anh ta, nhưng cô vẫn cảm động. Hóa ra cảm động và thích không hề liên quan đến nhau. Chương 23. Muốn một đường lui. Vứt bỏ cái thói quen ở nhà học nấu ăn, Dương Cẩm Ngưng cũng không thèm bỏ công phí sức ra để đi dạo phố shopping. Cô cho dì Trương nghỉ một ngày rồi tự nhốt mình trong nhà. Con người cô là một thể chất vừa nhất quán vừa mâu thuẫn. Gặp phải những chuyện bản thân không chấp nhận, phản ứng đầu tiên của cô chính là la hét to lên. Nhưng mà những tế bào trong cơ thể có tên là lý trí lại nhắc nhở cô nghìn vạn lần không được để lộ tâm trạng ra ngoài. Đừng cho người khác cảm thấy mình là một người dị thường, không được dạy dỗ cẩn thận. Những người hay đánh cãi chửi nhau, cho dù là có lý gì đi nữa, thì trong mắt người khác cũng chỉ là một người lỗ mãng. Cô tìm thấy trong nhà mấy cái đĩa phim, mặc dù không có gì gọi là nghệ thuật, cũng không thể nói là kinh điển, nhưng dù sao cũng khá thú vị. Mấy bộ phim thấp kém này, chỉ cần có một vài tình tiết thú vị là cô cũng sẽ thích. Còn nghệ thuật thực sự, cô quả thật không có mắt thưởng thức. Ngày qua ngày, cứ cứ tối đến là cô lại gặp Cố Thừa Đông. Cô vẫn đích thân làm cơm, nói vài câu bông đùa với anh. Cả một ngày giống như một dấu chấm tròn viên mãn bên trên bức tranh vậy. Kỳ thực, ngày ấy cô vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện, cho nên hôm sau cô liền ra khỏi nhà. Cô vốn dĩ đã biết rằng dựa dẫm vào một người đàn ông, đem số phận của mình giao vào tay đối phương là việc làm không khác gì mua cổ phiếu. Cho dù cổ phiếu đang ở tình trạng tốt, nhưng chỉ cần vừa lỗ một cái thì lập tức sẽ không nên giữ trứng gà ở trong giỏ nữa. Trước tiên, Dương Cẩm Ngưng lên mạng tra cứu một ít tư liệu, cuối cùng mới xác định được rằng bản thân mình tốn nhiều thời gian như vậy, vì sao vẫn còn tiếp tục lãng phí thêm. Nơi cô lựa chọn là một khu vực không gần thành thị, người dân ở đây họp chợ vài ba ngày một lần, những hôm có phiên chợ thì sẽ tương đối đông. Cô quan sát giao thông vùng này, cách xa đường lớn của khu trung tâm thành phố. Dân bản địa cũng khá đặc biệt, thông thường trẻ con vẫn học, bố mẹ đi làm, hoặc là mẹ ở nhà trông con, bố đi làm. Đến Tết Nguyên đán sẽ về nhà sum họp. Tiền lương của họ không cao, có điều mua được bộ quần áo 100-200 đồng thì vẫn có khả năng. Nhất là trường hợp gia đình nào vợ chồng ra ngoài kiếm tiền để chu cấp cho con cái một cuộc sống tốt. Dương Cẩm Ngưng tra tìm một lúc, cuối cùng xác định được địa điểm. Cô đích thân đến nơi đó quan sát, cuối cùng quyết định chọn. Cô bắt đầu nghĩ tới biện pháp kiếm tiền, tự lo kinh tế cho bản thân để có thể độc lập. Bản thân cô một khi đã muốn làm việc gì thì chắc chắn sẽ có quyết tâm, trong lòng cũng không có cảm giác trống trải. Cô rất nhanh chọn được một cửa hàng mặt tiền nằm chính giữa con phố. Có điều mặc dù cửa hàng mặt tiền thật, nhưng ở cái nơi hẻo lánh này cũng thét giá 30 vạn. Đối phương vội vã đòi tiền cô đồng ý trả toàn bộ tiền mặt, nhưng mà với điều kiện là chỉ 25 vạn. Người bán có một chút không đồng ý, nhưng cuối cùng cô vẫn trả giá thành công, mua được cửa hàng kia với giá 25 vạn. Mua được cửa hàng rồi, Dương Cẩm Ngưng bắt đầu nghĩ tới chuyện nên bán loại quần áo gì. Khi cô còn đi học, có một câu nói mà cô nhớ rất kỹ: lừa tiền của học sinh rất dễ. Cái này thực ra không phải là vì học sinh ngốc, mà là vì chúng chưa vào đời, nhưng lại có nguồn cấp kinh tế đầy đủ. Cha mẹ bọn trẻ dù có nhịn ăn nhịn uống cũng sẽ cho con cái mình được đầy đủ. Dương Cẩm Ngưng quan sát trang phục học sinh có giới hạn nhất định. Trong vùng cũng không phải là không có bán quần áo học sinh, có vài cửa hàng quy mô không lớn lắm, cũng chỉ bán đồ rẻ tiền, chất lượng không tốt. Cô đương nhiên biết bán đồ hiệu ở nơi này là không thể, một phần là vì kinh tế, một phần là vì người dân ở đây cũng có thói quen muốn mua hàng hiệu thì sẽ ngồi xe mấy tiếng đồng hồ vào trung tâm thành phố mà mua. Hiểu rõ được điều này, Dương Cẩm Ngưng quyết định đi quan sát người ta nhập hàng. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ, cô cảm thấy nếu như nhập một lượng hàng lớn như vậy thì cần rất nhiều nhân lực, một mình cô không kham nổi. Bởi vậy cô từ bỏ ý nghĩ nhập hàng sẵn, mà thay vào đó là đặt hàng tại một xưởng may. Đúng, đến hạn người ta sẽ có thể giao hàng tới cho cô. Cô liên hệ với đối tác, ký hợp đồng, tiến hành lắp đặt trang thiết bị trong cửa hàng rồi thông báo tuyển nhân viên. Dương Cẩm Ngưng lo liệu xong toàn bộ, tiền mặt trong tay cũng còn tương đối. Cô biết bản thân cần chi tiêu nhiều nên giữ lại trong người kha khá tiền mặt, mua 3 phần bất động sản, có điều cũng chỉ là 3 căn hộ bình thường. 2 căn hộ có 3 phòng ngủ và 1 phòng khách, căn hộ còn lại có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách. Cho dù có ngày nào đó cô chỉ còn lại một mình, cũng không phải lo hai bàn tay trắng. Cô vĩnh viễn không bao giờ gạch bỏ hết đường lui cho bản thân. Cô tận mắt chứng kiến mẹ bị đuổi ra khỏi nhà. Lúc ấy cô đã tự nhủ sẽ không để người khác quyết định số phận của mình. Cô cứ như vậy bận rộn lu bù. Cố Thừa Đông hàng ngày lo chuyện công ty, tự nhiên hôm nay lại hỏi cô: dạo này em đang bận rộn làm gì vậy? À, ở trong thành phố nhiều năm rồi, tự dưng em phát hiện ra mình chẳng quen thuộc hết nơi này, cho nên muốn đi lòng vòng khắp nơi cho biết thôi. Dương Cẩm Ngưng nói đùa, nhưng lại không thấy mặt mình đang đỏ lên. Vậy em đi được đến những đâu rồi? Cố Thừa Đông ngày bình thường cứ về đến nhà là ngủ, sao tự nhiên hôm nay lại hỏi kỹ, tỉ mỉ như vậy? Dương Cẩm Ngưng kỳ quặc nhìn anh. Anh vừa gội đầu, tóc vẫn còn dính nước. Nếu đã nhìn thấy thế thì cô cũng không thể giả vờ như không nhìn thấy. Vì vậy cô vẫy tay gọi anh tới gần, giúp anh sấy tóc. Cố Thừa Đông thấy cô như vậy, vẻ mặt có chút cứng ngắc. Anh đang cảm động đấy à? Cô vừa sấy tóc vừa hỏi. Anh bật cười nhẹ không trả lời. Vừa gội đầu, Cố Thừa Đông vừa nhìn, vẫy vẫy cái tóc ở trên đầu, ngoảnh sang nhìn cô. Cô lại giọng nhỏ xuống, nỉ non: hôm nay em đến Đại học X. Quả nhiên như lời đồn, rộng thật. Trường đại học này nổi danh với diện tích chiếm gần nửa diện tích khu vực nội thành. Em đi cùng người khác, nhưng được một nửa thì chẳng đi hết. Vốn định vào cửa sau ra cửa trước, nhưng chẳng hiểu như thế nào lại ra đằng cửa sau, tức chết đi được. Cố Thừa Đông giơ một ngón tay, không ý bảo là dừng cô dừng lại. Tâm tình của anh hôm nay chắc hẳn rất tốt, còn có tâm trạng mà bồi cô nói chuyện phiếm. Vậy sao không mắng cho người dẫn đường một trận? À, vì anh ta quá ngốc, không đáng để em lãng phí nước bọt. Cô sấy tóc cho anh xong, liền ngồi yên trong lòng anh. Cố Thừa Đông sợ cô ngã đành phải giơ tay ra ôm lấy. Hôm nay em đi bộ rất lâu, chân đều mệt mỏi như cả rồi. Cô nhỏ giọng chăm chú quan sát đôi mắt Cố Thừa Đông. Đây là một người đàn ông đẹp trai, cho tới giờ cô vẫn luôn nghĩ như vậy. Lạc Gia trong chương trình If You Are The One đã từng nói, phụ nữ có nhan sắc thì thường càng không biết xấu hổ là gì. Cũng đúng, trong rất nhiều tiểu thuyết, cho dù nữ chính là loại người nào đi chăng nữa thì cuối cùng cũng được đoàn viên. Mặc dù trước đó đã khiến cho nam chính đau đầu nhức óc như thế nào, dường như chỉ cần viết tấm biển em thích anh là sẽ nhận được sự đồng cảm và chúc phúc của người khác. Chuẩn bị ngày mai tiếp tục. Để xem như thế nào đã. Cô lừa trườn ra khỏi vòng tay anh, nằm sấp xuống giường, xem phim Tân Tây Sương Ký ở trên CCTV. Nam nữ chính đều xinh đẹp, nhưng mà câu chuyện thì dường như đã sớm lệch khỏi quỹ đạo. Nhà sản xuất muốn kéo dài số tập, cũng dễ hiểu, mỗi một câu thoại kéo dài ra vài giây, cho nên mới nhiều tập như vậy. Chán xem phim Tân Tây Sương Ký, chẳng nhẽ cô lại bật Cô Dâu 8 tuổi của Ấn Độ để xem. Bộ phim này không hay, nhưng vẫn xem vì các kênh chẳng có gì đáng xem cả. Dương Cẩm Ngưng thấy kiểu tóc của nhân vật Thôi Oanh Oanh vô cùng quái dị, nhưng nhìn một lúc lâu lại thấy cũng không đến nỗi nào. Cô lấy chân di di áo ngủ của Cố Thừa Đông, không nhanh, không mạnh, nhưng anh có thể cảm nhận được. Nói đi, làm như là đang ra lệnh. Dương Cẩm Ngưng cười cười, nhìn lâu như thế, thấy người ta xinh đẹp lắm à? Kênh này không phải em chọn sao, anh còn tưởng em thích. Anh giơ ngón tay chỉ vào cậu thư sinh ở trên TV. Dương Cẩm Ngưng nhìn theo, vốn dĩ không hiểu, nhưng khi thấy khuôn mặt thư sinh kia cô mới giật mình. Hắn rất giống Dương Nhất Sâm, nhưng nếu càng nhìn kỹ sẽ phát hiện Dương Nhất Sâm còn thư sinh hơn hắn. Dương Cẩm Ngưng ra vẻ không hiểu, nhìn hắn đâu có thú vị bằng nhìn anh. Vậy anh nên cảm thấy may mắn vì được khiếu thẩm mỹ của phu nhân đề cao hay không đây? Lần này Dương Cẩm Ngưng không nể tình, thẳng chân đá lên người Cố Thừa Đông. Trước khi anh kịp phản ứng, cô lại nhanh chóng ôm lấy anh. Có chuyện cần bàn bạc. Cố Thừa Đông khẽ kêu một tiếng bất mãn, cô mặc kệ không quan tâm. Mấy ngày nay em đi ra ngoài chơi, gặp mấy người bạn học cũ. Bọn họ đang có ý định góp vốn làm ăn nhưng thiếu tiền. Bọn họ muốn em cùng tham gia, cho nên anh xem... Cố Thừa Đông không để ý đến cô, cầm điều khiển từ xa chuyển kênh loạn lên. Thấy anh không có phản ứng, cô liền lay lay vai anh. Chuyện của em tự quyết đi. Em đương nhiên phải bàn bạc với ông xã của em chứ. Cái này gọi là bàn bạc à? Sao anh có cảm giác như là em đang thông báo cho anh thôi? Thì thần tài lão gia của em, anh lên tiếng một cái, 100 vạn khẳng định là không thành vấn đề mà. Cố Thừa Đông do dự chốc lát. Em cũng muốn có cổ phần ư? Thì đã có cổ phần Trường Kỳ là anh rồi, em còn cần chỗ khác làm gì? Cố Thừa Đông vẫn chưa để ý đến câu nói đùa của cô, kéo tay cô nói. Đi thương lượng với bọn họ, nếu như để em nắm 60% cổ phần, tài chính không thành vấn đề. Như vậy có phải là hơi... Thương trường nói chuyện thương trường. Cố Thừa Đông di chuyển ánh mắt, biểu tình không có một chút gì gọi là thương lượng. Chương 24. Tình nguyện chấp nhận. Dương Cẩm Ngưng tự ý rút 100 vạn, đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng cô không thích sau đó Cố Thừa Đông đột nhiên hỏi cô cần nhiều tiền như vậy làm gì, cho nên cứ chủ động nói với anh trước còn hơn. Tuy rằng kết quả không nằm trong dự tính của cô, nhưng như vậy cũng đã thỏa ý muốn của cô rồi. Cầm số tiền này, Dương Cẩm Ngưng làm giống như lần trước. Cô chọn hai khu chợ sầm uất, mở hai cửa hàng, lắp đặt thiết bị, đặt hàng, miễn cưỡng coi như là đủ. Hiện tại cô đang hoàn toàn nắm trong tay ba cửa hàng này. Cô giữ lại 600 đồng lẻ trong cửa hàng. Đến khi nào số tiền này lên tới quá 5.000, cô sẽ đem gửi tiết kiệm. Một tháng sau sẽ có một khoản lợi nhuận nhỏ nhỏ. Chuyện này khiến cho cô thỏa mãn vô cùng. Hàng ngày ở bên cạnh Cố Thừa Đông, cô sẽ không chủ động tự đi tìm phiền não nữa. Dương Cẩm Ngưng đang định ra khỏi nhà thì nhận được điện thoại từ thư ký của Cố Thừa Đông, dặn cô chuẩn bị lát nữa Cố Thừa Đông sẽ tới đón. Dương Cẩm Ngưng vừa mặc xong quần áo thì nghe tiếng xe dưới nhà. Cô liếc nhìn mình trong gương một lần nữa rồi ra khỏi cửa. Có lẽ là đi dự tiệc, cô sớm xác định như thế. Nhưng mà dạo này cô với Cố Thừa Đông ít nói chuyện, cô sợ lát nữa sẽ biểu hiện không được tự nhiên. Nhưng dù sao thì cô cũng vẫn phải cố gắng cùng với anh trò chuyện tiếp khách. Chỉ ít là phải để người khác nhìn vào cũng thấy quan hệ của vợ chồng họ rất tốt, giống như lúc trước đã nói với nhau, nhất định phải sống vui vẻ. Dương Cẩm Ngưng đi Hải Đế Bằng, cả người toát lên một phong cách rất riêng. Cô trang điểm rất ít vì cô nghĩ mình chưa già đến mức cần trang điểm nhiều như thế. Đi chơi ở đâu đây? Cô tìm lại dáng vẻ tự nhiên như xưa. Cố Thừa Đông lái xe, bộ dáng cũng rất thoải mái. Ban ngày anh ít khi mệt mỏi, chị ít cũng phải luôn tỏ ra tinh thần thanh tịnh. Em muốn đi chơi ở đâu? Cố Thừa Đông quay đầu xe, sau đó khởi động xe chạy đi. Em thì nghe lời anh thôi. Cô quan sát bộ dáng lái xe của anh không rời mắt. Người đàn ông như vậy lẽ ra phải tranh thủ lúc anh đang ở độ tuổi 30, độ tuổi rực rỡ nhất trong cuộc đời, mà ngâm anh vào dung dịch formalin làm tiêu bản thí nghiệm. Không thì thật đáng tiếc cái cơ thể này. Quan sát một cơ thể chậm chạp lão hóa, kể ra cũng là một chuyện tàn nhẫn vậy. Dương Cẩm Ngưng miên man suy nghĩ một hồi, lại còn ép mình cười rộ lên. Chờ cô bình thường trở lại, Cố Thừa Đông mới tặng cho cô một nụ cười rất đáng suy nghĩ. Không hỏi em cười cái gì à? Cô chủ động lên tiếng. Có giá trị gì không? Thật đúng là khinh thường người khác đến cực điểm mà. Cô không tức giận. Anh xem, những người đi học lái xe như anh cũng chỉ để làm tài xế phục vụ em thôi. À, biết anh đang phục vụ em rồi mà còn cười hả hê trên nỗi đau của người khác như vậy sao? Sự đau khổ của người khác là niềm hạnh phúc của em mà. Lời thoại kinh điển như thế mà anh chưa nghe qua sao? Thật tiếc, anh không thể đau khổ để cho em hạnh phúc được. Cô nghe vậy thì nhún nhún vai. Em đâu có cam lòng để anh chịu khổ. Cố Thừa Đông lắc lắc đầu, khóe miệng lại mỉm cười. Một lúc sau, xe dừng ở một hội trường đấu giá từ thiện. Cô không hiểu anh muốn đưa cô tới đây để làm gì. Anh xuống xe, mở cửa, đương nhiên là cô phải hưởng thụ. Hai người xuống xe liền có một người tới lái xe đến bãi đậu. Phong cách như vậy quả đúng là hấp dẫn. Thảo nào mà có nhiều người cố gắng tìm cách leo cao như vậy, vừa có thể sống phóng túng, thoải mái, lại vừa được hưởng vai vế bề trên. Dương Cẩm Ngưng đứng bên cạnh Cố Thừa Đông, khoác tay anh, nhìn anh cười với mọi người. Hóa ra Cố Hoài Đông cũng tới. Lâm Kỳ Tiểu đứng bên cạnh. Hai người kẻ tung người hứng, quan hệ rất tốt, hoàn toàn không giống như lúc ở nhà cãi nhau đến mặt đỏ tía tai. Làm vậy cũng chỉ vì muốn cho bọn người thấy tình cảm giữa hai người tựa như vàng, quan hệ tốt đẹp. Nếu như ai đó rêu rao bọn họ lạnh nhạt thì chỉ là tin đồn nhảm. Vậy cô đi theo Cố Thừa Đông tới đây có nghĩa gì? Sao không báo cho thư ký hay trợ lý làm việc đi theo? Rảnh rỗi một lúc, Dương Cẩm Ngưng mới lên tiếng hỏi. Em cảm thấy bọn họ sánh được với em à? Anh muốn nói đến phương diện nào đấy? Cô cố gắng bằng giọng nói vô cùng ám muội, cười tươi như pháo hoa, chỉ thoáng qua giây lát nhưng lại khiến bầu trời đêm thêm rực rỡ. Em thích phương diện nào thì đó chính là phương diện đó. Cố Thừa Đông vừa kéo cô vào trong, vị trí ngồi của hai người ở đằng trước, thỉnh thoảng mới có người nhìn tới. Cô chỉ mỉm cười đáp lại, cô chỉnh lại làn váy rồi ngồi xuống. Trên bục có hai người đang lến thoáng nói cái gì đó. Đối với cô thì họ đang nói để những người ngồi dưới này xuất tiền ra mà thôi. Anh chỉ là đi ngang qua đây thôi, hay là thật sự vào đây để tiêu tiền vậy? Thế em đang muốn tiết kiệm cho anh đấy à? Anh nói xong liền giơ tay. Một tấm biển được giơ lên, mặt trước có tên của anh và giá tiền. Cô kéo áo anh. Này, cái đó không đẹp cũng không có tác dụng, anh mua làm gì? Anh nói muốn mua bao giờ? Nói xong, Cố Thừa Đông lại giơ tấm biển. Anh đang chỉ cống hiến vì sự nghiệp từ thiện thôi, đẩy giá lên cao một chút. Trong lúc anh đang nói, lại có người khác giơ tấm biển. Hơn nữa là còn mua cái vật mà cô nói không đẹp không tác dụng kia. Anh thay đổi thật là vĩ đại, em đúng là không thích ứng kịp. Cô không tìm được lời nào để nói. Anh có thể ngầm hiểu là cần phải cho em thời gian thích ứng không đấy? Cố Thừa Đông tiếp tục giơ tấm biển lên mấy lần, có điều anh cũng không mua. Chỉ cần anh giơ biển lên trả giá thì người kia tuyệt đối không từ bỏ. Dương Cẩm Ngưng nhìn một hồi, nở nụ cười. Này, anh cố tình đấy à? Em nói sai rồi, là người ta cố tình. Vậy anh còn giúp người ta thanh toán? Chẳng phải ông nội đã từng nói anh ta thiếu chút tài năng nghệ thuật hay sao? Để anh ta mua thứ này về, từ từ luyện tập. Cố Thừa Đông lại giơ tấm biển, người kia cũng không ngoài dự kiến, tiếp tục giơ tấm biển của mình. Dương Cẩm Ngân nhìn một hồi, nở nụ cười. Cố Thừa Đông nhếch môi, lần này anh ngưng lại khá lâu, vẫn chưa dừng. Dương Cẩm Ngân kinh ngạc nhìn anh. Hiện tại chỉ còn Cố Hoài Đông và anh đang đấu giá. Nếu như anh không tiếp tục thì đồ vật kia đương nhiên sẽ rơi vào tay Cố Hoài Đông. Dù sao, anh cũng không thích món đồ này, tội gì phải tranh. Còn nếu Cố Hoài Đông không tiếp tục đấu nữa, chẳng phải là anh đi đời rồi ư? Thời gian dừng lại dài hơn một chút, nhưng Cố Hoài Đông vẫn trả giá. Cố Thừa Đông lần này đã không tiếp tục nữa, anh ghé vào tai Dương Cẩm Ngân. Anh đã mua 4 đồ vật rồi, chẳng có thứ gì đẹp cả, nhưng giá trả rất cao. Thứ kế tiếp sẽ không lo bị anh ta quấy rầy nữa. Tuy rằng sản nghiệp của Cố Thị là khổng lồ, nhưng cũng không phải tùy tiện để cho bọn họ sử dụng tài chính. Này, nhưng đó là anh trai của anh. Cố Thừa Đông gật đầu. Đúng vậy, không như anh trai của em. Chỉ cần anh giơ biển lên trả giá, anh ta liền không có bất cứ động tĩnh gì. Dương Cẩm Ngưng không biết anh cố tình hay vô tình nói câu này, nhưng mà lời nói của anh cô mới biết, hóa ra Dương Nhất Sâm cũng đang có mặt tại đây. Thấy cô đưa mắt nhìn xung quanh, Cố Thừa Đông tốt bụng chỉ tay. Cô nhìn theo, quả nhiên trông thấy Dương Nhất Sâm. Mắt của anh nhìn thấy cả 360 độ đấy à? Cảm phiền em dùng giọng điệu tán dương khi nói câu này chứ. Cô không thèm để ý tới anh, cũng không kiêng nể gì mà nói. Em qua đó một lát. À, trời sinh cô đã không phải là một người lớn gan. Từ nhỏ cô đi học đã làm nhiều chuyện trái ý thầy cô, lúc ấy còn mang theo vẻ sợ hãi. Càng lo lắng thì càng dễ bị phát hiện. Sau này cô hiểu rõ, nếu như tỏ ra vô sự thì càng dễ. Ngược lại, sợ hãi và lo lắng thì hậu quả sẽ tự mình gánh chịu. Gặp Dương Nhất Sâm ở sau lưng Cố Thừa Đông mới chứng tỏ cô có tật giật mình. Còn nếu cô thoải mái như hiện tại, chứng tỏ không có chuyện gì. Nhưng vì sao trước đây cô không làm như vậy? Còn người ta, trong lúc tâm lý bất đồng, ắt sẽ cảm thấy bất định. Dương Cẩm Ngưng ngồi xuống bên cạnh Dương Nhất Sâm. Ngồi chỗ này tốt thật, không bị người ta nhìn ngó. Dương Nhất Sâm thay đổi tư thế, lần đầu tiên từ lúc tới đây anh giơ tấm biển lên. Anh trai, anh thích cái kia à? Dương Nhất Sâm chỉ cười, không có ý định trả lời cô. Anh tới đây là vì muốn kiếm một cơ hội quảng cáo miễn phí cho công ty, mua thứ gì đó hợp với tình hình. Kỳ thực kia chỉ là một bình rượu, coi như là cũng có ích, để có thể tặng bố. Dương Nhất Sâm nhìn Dương Cẩm Ngưng. Dương Cẩm Ngưng mở miệng. Dương Nhất Sâm không phí lời với cái bình hoa này, quay sang nhìn cô. Dạo này em tốt chứ? Anh? Hả? Anh có thể đừng lặp đi lặp lại mấy cái lời thoại vô vị này mỗi lần gặp em được không? Nghe phiền muốn chết. Nụ cười của Dương Nhất Sâm vĩnh viễn đều rất nhẹ nhàng, không giống như nụ cười gắng sức, nhẹ nhàng của Cố Thừa Đông, mà tựa như một làn mây trắng, nhu hòa thanh lệ. Có rất nhiều lời đồn, em không biết là giả vờ hay là không giả vờ không biết. Đồn cái gì? Vì sao lại kết hôn với anh ta? Dương Nhất Sâm nhíu chặt lông mày. Gần đây anh mới biết, hóa ra Cố Thừa Đông cũng không muốn kết hôn với cô. Hơn nữa, còn nghe thấy lời đồn rằng trong lòng của Cố Thừa Đông có người phụ nữ khác. Cô ta hiện giờ cũng vừa trở về nước. Anh trai, mấy vấn đề này vốn dĩ không quan trọng. Anh chỉ cần nhớ kỹ là phải sống thật tốt là được rồi. Cô lại nói mấy lời không tim không phổi. Đối mặt với người đàn ông tốt, mình chưa bao giờ chỉ là một người bình thường mà thôi. Em và anh ta chung sống 2 năm, chẳng lẽ... Anh trai, đừng nghĩ linh tinh, em đi về chỗ đây. Dương Cẩm Ngưng thở dài. Kỳ thực là cô nghĩ chính mình không hiểu rõ bản thân. Đối với người đàn ông này, cô đã dồn hết tâm tư, cuối cùng đã được đền bù như mong muốn, nhưng lại không muốn chấp nhận đoạn tình cảm ấy. Thế nhưng cô biết rõ Cố Thừa Đông như vậy mà lại nguyện ý chấp nhận là vì sao? Là yêu ư? Nói thế thì ngay cả chính cô cũng chẳng tin được. Có điều vì cô biết mình mãi mãi không thể hồn nhiên trong sáng được. Cố Thừa Đông cũng như vậy. Cô thà rằng kéo một người đen tối giống mình xuống một chỗ, chứ nhất quyết không chịu liên lụy một người trong sáng như thiên thần. Rốt cuộc chính là nội tâm cô quá cố chấp. Cô dường như tự nhủ bản thân từ bỏ Dương Nhất Sâm, cô không hề hối hận. Chuyện kia cũng không phải là lý do cô từ bỏ anh, đó thực sự chỉ là ngòi nổ. Cô thà rằng không để anh nhìn thấy bộ mặt kia của mình, mãi mãi không để anh thấy được sự âm u của cô. Hãy cứ để Dương Nhất Sâm và Dương Cẩm Ngưng trong lòng của nhau là một cô gái đơn thuần đi. Vẹn vẹn như vậy, tham lam giữ lại trong lòng một chút lưu luyến. Chương 25. Vướng mắc đến cùng. Dương Cẩm Ngưng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Cố Thừa Đông. Lúc này cô mới hứng thú nhìn lên đồ vật đang được giới thiệu trên bục. Đó là một sợi dây chuyền, ở giữa có gắn một viên đá quý to, rất giống với những gia đình quý tộc giàu có ngày xưa mỗi khi ra ngoài thường đeo, để thể hiện bản thân mình có bao nhiêu của cải, tiền tài. Cảm giác loại trang sức này có phần hơi dung tục tầm thường. Sau khi nhìn một lát, cô mới chậm rãi nói, thì ra ngồi ở vị trí này cũng không khác biệt là mấy. Em còn lo rằng ngồi ở hàng trước thì không giống với ngồi ở hàng sau. Hiếm khi thấy em chịu khó học hỏi như vậy đấy. Nói tới đây, anh còn nhân tiện giơ cái bảng trong tay lên. Em thích cái này à? Nếu anh chiếm được nó cho em. Cái viên đá quý ấy ít nhất cũng được một số tiền không nhỏ, tính bán đi thì cũng không tệ lắm. Cố Thừa Đông cười nhẹ rồi tiếp tục hô giá. Cái đồ trang sức này thực ra xét về mặt thẩm mỹ thì cũng không có gì là đẹp. Chẳng qua xét về độ lớn của viên đá mà nói thì cũng có thể được hưởng một mức giá cao như vậy. Anh cảm thấy món đồ trang sức này hợp với em sao? Dương Cẩm Ngưng cắn nhẹ môi, nửa cười nửa không, nhìn chằm chằm vào anh. Thích là được rồi, không thích thì cứ để trong nhà ngắm cũng được mà. Cái này có được tính là vì nụ cười của em không? Cô vươn tay chỉ chỉ. Cái em thích là viên ngọc ở bên cạnh viên đá quý đó kia kìa. Vẻ mặt của Cố Thừa Đông hơi trầm xuống, nhưng rất nhanh liền như không có chuyện gì. Tặng viên ngọc đó thì khác gì không tặng, nó chỉ làm nền cho viên đá quý màu đỏ kia thôi. Thì anh nói em thật sự không có mắt nhìn mà. Vậy thì anh cũng không ngại đâu. Anh cuối cùng đã chiếm được sợi dây chuyền đó với cái giá rất cao. Anh cũng đâu có phải là không có ghét bỏ. Sau đó là một vài món đồ vật quý hiếm nữa được đem ra đấu giá, nhưng cũng không có gì gọi là đặc sắc. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Dương Cẩm Ngưng đi theo sau Cố Thừa Đông đến tham gia ký kết một vài hiệp nghị gì đó. Cầm theo sợi dây chuyền, cô cảm thấy được quả thực có chút tầm thường không chịu được. Cô dùng tay xoắn lại thành mấy vòng rồi mới dừng lại. Một chút nữa thôi là tháo nó ra rồi. Được, coi như em đóng góp một chút công sức cho cái tác phẩm nghệ thuật thất bại này đi. Cố Thừa Đông và Dương Cẩm Ngưng vừa ra đến cổng thì đúng lúc gặp Cố Hoài Đông cùng Lâm Kỳ Tiểu đi đến. Chú ba, chờ một chút. Dương Cẩm Ngưng đành phải dừng bước, vô cùng bất mãn với việc Cố Thừa Đông dừng lại. Nếu anh không phải có ý định dừng lại thì Cố Hoài Đông kia có gọi cũng không gọi được. Bởi vì không vừa lòng cho nên cô kéo tay Cố Thừa Đông, dùng lực cấu mạnh vào tay anh một chút. Trên mặt vẫn giữ y nguyên ý cười. Anh cả, có việc gì căn dặn? Cố Thừa Đông bày ra vẻ cung kính, xin được rửa tay lắng nghe. Dương Cẩm Ngưng rời ánh mắt, cô biết rõ anh em bọn họ một khi đã gặp nhau thì đều sẽ xảy ra những cái bộ dáng như vậy, thân thiết giả dối nhưng lời lẽ lại hàm ý, châm biếm mỉa mai lẫn nhau. Cô tổng kết được rằng ý của Cố Hoài Đông rất đơn giản, lễ mừng thọ của ông nội 79 tuổi cũng gần đến rồi. Theo phong tục ở đây thì nam để làm 9, nữ để làm 10. Cũng chính là nói đến tổ chức lễ mừng thọ của ông 80 tuổi. Đây là một ngày trọng đại, đương nhiên phải cố gắng làm tốt việc chúc mừng. Nhưng tính của ông nội xưa nay vốn tiết kiệm, vì vậy phải để Cố Thừa Đông trở về một chuyến thuyết phục ông. Trong lời nói ở đâu cũng có mùi vị châm biếm ông nội cưng chiều Cố Thừa Đông. Dương Cẩm Ngưng giả vờ như không nghe thấy gì. Thật ra nếu như Cố lão gia đã không đồng ý, nay lại bảo Cố Thừa Đông đi khuyên bảo, đây chẳng phải là há là tự mình chuốc khổ hay sao? Cái tay Cố Hoài Đông này cũng quá là biết cách làm người đi. Anh ta không muốn tự mình đi khuyên, lại xui Cố Thừa Đông đi. À, em sẽ về cùng mọi người bàn bạc xem sao. Cố Thừa Đông cũng tính là đã thỏa hiệp. Thấy anh dịu giọng, Cố Hoài Đông coi như đã đạt được ý định. Ừ, vậy anh đi nói cho em Tư một chút. Được, vậy cứ đi đi. Cố Hoài Đông cùng Lâm Tiểu Kỳ vừa khoác tay nhau rời khỏi. Sau khi khuất ánh mắt nhìn của mọi người thì lập tức bỏ ra ngay. Ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn đối phương lấy một cái. Anh làm gì mà đi chậm như vậy? Thấy anh vẫn không có ý định rời đi, Dương Cẩm Ngưng cuối cùng cũng nhịn không được mở miệng. Anh còn có hẹn à? Chẳng trách cô hoài nghi như vậy, bởi vẻ mặt của Cố Thừa Đông rất kỳ quái. Sau khi cô lên tiếng mới chậm rãi nói, anh trai của em đang đợi ở bên kia. Nhìn thấy cô từ biểu tình kinh ngạc chuyển sang vui vẻ với mình, anh mới cảm thấy hài lòng. Dương Cẩm Ngưng lại liên tưởng đến lời mình vừa nói, có cảm giác mình tự bê đá đập vào chân mình, thất bại thảm hại. Anh ở trên xe, đợi em. Ờ. Cô đáp lại một câu rồi đi. Cô đi về hướng của Dương Nhất Sâm, trên đường lại nghĩ đến lý do hiện tại Cố Thừa Đông làm như vậy. Nếu tự mình an ủi một chút, có thể nói là anh tự tin vào bản thân. Nếu để bản thân khó chấp nhận thì có thể nói là anh hoàn toàn không có để ý đến cô. Xem ra thực sự là người tự làm người không vui mà hoàn toàn phụ thuộc vào ý nguyện của bản thân vậy. Nhưng cô không thích bộ dáng như thế này của Cố Thừa Đông. Cô cũng không có hình dung sai, người đàn ông này quả nhiên là mắt dài tới 360 độ. Cô làm sao đều không phát hiện ra Dương Nhất Sâm ở bên kia đường. Một vài đốm sáng len lỏi trong bóng đêm, hàng cây như hoàn toàn chìm vào bóng tối đen như mực. Trong đêm tối im lặng chỉ còn nhấp nháy vài ánh sáng yếu ớt của đèn đường. Cô kỳ thực không muốn gặp Dương Nhất Sâm. Mỗi lần gặp, cô đều có cảm tưởng như khoảng cách giữa bọn họ lại xa thêm một chút. Dương Nhất Sâm đợi sau khi cô bước đến mới từ trên xe bước xuống. Anh chỉ nhìn cô, biểu tình ôn nhu lại mang theo sự cố chấp khó nói thành lời. Cô quên là mình đã từng xem một quyển sách. Nam chính trong quyển sách đó nhu nhược, mà cô xưa nay lại không thích kiểu người như vậy. Thế mà lại chỉ thích con người đó, chỉ vì anh mặc dù nhu nhược nhưng ẩn chứa trong đó là sự kiên trì. Cái loại cố chấp đó khó lòng mà phát hiện ra được. Bây giờ, loại cố chấp này xuất hiện trên mặt anh lại làm cô có cảm giác muốn thoát khỏi đây, nhưng không thể trốn tránh. Bởi vì cô biết rằng, nếu không thì anh vẫn còn sự cố chấp như vậy. Dương Cẩm Ngưng bước về phía hàng dương. Những cây dương này được đá bao phủ xung quanh, dùng làm nơi để nghỉ ngơi. Cô bước đến ngồi xuống, Dương Nhất Sâm cũng theo sau bước qua. Em một mực cho rằng, chỉ cần kết quả nếu đã là vậy, thì dù quá trình có như thế nào cũng không còn quan trọng. Nhưng em chưa từng nghĩ tới. Thì ra trong mắt người khác lại không phải như vậy. Giọng nói của Dương Cẩm Ngưng rất bình tĩnh, giống như là xuất phát từ trong nội tâm của cô vậy. Ít nhất, anh quan tâm. Dương Nhất Sâm nghiêm túc nhìn cô. Sau bao nhiêu năm bọn họ cuối cùng cũng có thể như vậy mà ngồi xuống cùng với nhau, nói về quá khứ đã qua, không quan tâm đúng sai. Chỉ để lại kể lại một cách đơn giản mà thôi. Dương Cẩm Ngưng bước về phía hàng dương, những cây dương này được đá bao phủ xung quanh. Lúc đó Thịnh Niên đúng là đang gặp nguy cơ. Nếu em gả cho Cố Thừa Đông, Cố lão gia hứa rằng chỉ cần Cố thị còn một ngày tồn tại, Thịnh Niên chắc chắn sẽ bình yên vô sự. Sự việc xảy ra đã lâu như vậy, cô cuối cùng cũng có thể dùng một giọng điệu bình thường kể lại. Nhưng anh biết đấy, đó chỉ là sau này, cũng không phải chỉ là vì nguyên nhân này mà em đồng ý. Chỉ là thời điểm thích hợp, vừa hay đối phương cũng không tệ, mới nghĩ đến việc đồng ý. Nếu như đổi lại là một người đàn ông khác, cô cũng sẽ gật đầu. Cố ra thì cũng không có gì là đặc biệt. Dương Nhất Sâm cau mày, khuôn mặt trầm tĩnh chốc nao lát trở nên phiền muộn. Lúc đầu, tại sao nó chia tay? Tại sao lại để anh từng bước đẩy cô ra xa? Để giữa bọn họ bây giờ nhìn thấy nhau lại thấy rõ được sự ngăn cách xa vời vợi giữa cả hai vậy? Anh thật sự hiểu em hay không? Cô nheo mắt, vốn là muốn lưu lại khoảnh khắc tinh khiết cuối cùng này, rồi cũng sẽ dần dần tan biến mà thôi. Có lẽ trong tưởng tượng của anh và em không giống nhau. Ngay cả khi ở cùng với anh, em cũng đã đồng thời qua lại với người khác, tùy tiện đến những quán bar, hộp đêm, thậm chí còn kết bạn với không ít thanh niên lưu manh ở bên ngoài, xem bọn họ ẩu đả đánh nhau làm niềm vui. Em như thế, anh thật sự có hiểu em hay không? Anh biết cô chỉ là đang bày ra một bộ mặt khác mà thôi. Dương Nhất Sâm đối với những thông tin này rõ ràng lạ lẫm, dường như không tin tưởng gì. Cô lại tiếp tục nói, lừa anh cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa. Cô không nói dối, một câu cũng không có. Em như vậy, xem ra sự tốt đẹp xưa nay trong lòng anh cũng dần dần mất mát. Huống hồ mọi người đều là người thân của em. Em không muốn bởi vì chuyện của chúng ta mà làm cho bố mẹ không vui. Vì vậy mà em quyết định hy sinh đi tình cảm giữa chúng ta sao? Sự im lặng thay cho tất cả. Anh biết được lý do hay sự thật này so với sự lừa dối của cô còn tệ hơn nhiều. Chỉ vì anh vẫn là anh mà cô lại không phải như anh nghĩ. Thực ra ngay từ lúc đầu khi nhìn thấy cô, anh cũng không để ý, nhưng cô lại để ý. Đó chính là điều mà anh không vượt qua nổi. Em nói những lời này là chỉ hy vọng anh không còn vướng mắc gì nữa. Chúng ta đều muốn có được một cuộc sống mới, không phải hay sao? Cô không muốn bản thân lại làm ảnh hưởng đến anh, một chút cũng không. Anh hiểu mà. Thực ra anh vẫn luôn là một người lương thiện như vậy, bất luận xảy ra chuyện gì đều không thay đổi. Bọn họ lại tiếp tục vừa ngồi vừa trò chuyện rất lâu. Trong lòng cô, anh mãi mãi là người thứ ba không thể thiếu được trong đoạn hồi ức. Thời trẻ của mình mãi mãi là như vậy. Đó là một cậu thiếu niên nhỏ nhã ngồi chơi dương cầm, nay đã trở thành một người đàn ông nhanh như gió. Thời gian luôn đẹp như vậy, có rất nhiều người đối với những việc mình đã trải qua nay gặp lại cũng sẽ khó lòng chấp nhận. Nhưng bản thân cô không như vậy. Chỉ cần đó là những chuyện xảy ra trong quá khứ, nghĩ lại cũng là những chuyện như vậy xảy ra với người khác, có lẽ sẽ thành thực mà đối mặt. Cô rõ ràng nhớ những việc đó lại không cảm thấy thoải mái, thậm chí còn cảm thấy tốt. Tất cả đều đã là quá khứ. Cô hướng về phía Cố Thừa Đông bước đến, anh đang cúi đầu chơi trò chơi trong điện thoại. Cô cố ý bước đến thật nhẹ, nhìn thấy anh đang chơi trò mà cô thích nhất, Temple Run. Chẳng qua anh chơi giỏi hơn cô, có thể chạy rất nhanh. Cô trước đây một mực muốn biết cái trò này cuối cùng có hay không có điểm cuối. Cố Thừa Đông thu lại điện thoại, quay mặt nhìn cô. Tại sao lại không chơi tiếp? Cô dương cằm, muốn biết anh có thể chơi đến tận đâu. Đối với câu hỏi của cô, anh chỉ cười một cách bí ẩn. Thực ra anh hoàn toàn có thể phản kích, chỉ là lại chọn im lặng. Thấy anh không có phản ứng, cô đành tự mình lên xe. Quan hệ của anh em hai người thật tốt. Anh không nói thì thôi, một khi nói ra lại làm cô cảm thấy anh như đang châm biếm. Cũng không phải là hôm nay mới tốt. Ờ, cũng đúng. Không nhìn thấy thực sự cũng không có phiền hà gì. Ví dụ như gần đây cô một mực không quan tâm chuyện bên ngoài của Cố Thừa Đông, tự mình sống cuộc sống của mình, xem ra cũng không tệ lắm. Có loại phụ nữ như vậy hay không, căn bản là không biết chồng mình ở bên ngoài gặp ai. Sau đó chồng mình cùng với một tiểu tam bên ngoài chung sống một khoảng thời gian sau, liền tự nhiên chia tay. Chồng của người phụ nữ vẫn tiếp tục cuộc sống, mà người phụ nữ vẫn như cũ tiếp tục sống hạnh phúc. Chỉ cần không biết, đều hạnh phúc. Cho dù người khác nhìn vào sẽ thấy người phụ nữ đó có lẽ rất đáng thương. Chỉ là có nhiều người không biết tốt xấu, thích tìm cho ra chân tướng của mọi việc. Cố Thừa Đông, cô nhìn thẳng vào mặt của anh, thần sắc nghiêm túc. Thật muốn biết người như anh khi xa vào tình yêu cuồng nhiệt thì sẽ như thế nào? Sẽ không bày ra vẻ người lạ chớ tới gần chứ? Vậy em thấy anh rất đặc biệt không? Ít nhất là cũng không bình thường. Vậy thì sai rồi. Thực ra thì cũng bình thường như người khác thôi. Anh đương nhiên cũng biết thích người khác, đương nhiên cũng có cảm giác rung động, đương nhiên cũng có cảm giác thiết tha muốn đem toàn bộ thế giới của mình đặt trước mặt một người con gái. Thật muốn sớm biết anh vài năm, xem thử lúc đó hình dạng của anh như thế nào. Sau đó thì tranh giành tình yêu với bạn gái của anh lúc ấy à? Cố Thừa Đông xem ra rất có hứng thú với câu nói này của cô. Rất muốn biết bộ dáng của anh khi từ chối người khác, hoặc là bộ dáng của anh khi bị người khác từ chối là thế nào. Vậy thì đáng tiếc, trong cuộc đời của anh, hai việc này đều chưa từng xảy ra. Dương Cẩm Ngưng mép giật một cái. Hai việc này đều không xảy ra. Vậy ông xã thân yêu, anh làm sao cùng với bạn gái trước đây lại chia tay? Hay là vẫn chưa chia tay đã... Ngoại trừ hai việc này thì không còn cái gì khác nữa à? Anh chưa từng có cảm giác lo lắng vì bị người khác dẫm phải chân đau. Không biết là do cô quan sát sai hay là kỹ thuật diễn xuất của người này quá giỏi. Thăm dò vô ý như vậy đều không đạt được bất kỳ thông tin nào. Chia tay trong hòa bình sao? Cô một mực vướng mắc vấn đề này. Sắc mặt của Cố Thừa Đông cuối cùng cũng trầm xuống, biểu hiện rõ ràng là không vui đối với mối tình đầu của người khác mà tò mò như vậy. Đây rõ ràng là chuyện không tốt đâu. Cũng đúng, cô gái đó là Diệp Văn Hy. Nếu như cô cả đời này còn bị cô gái đó tính kế thì cuộc đời của cô đâu phải chỉ không tốt, mà là cô dường như cũng muốn tự đâm chết sự ngu ngốc của mình. Cô đương nhiên phải ngậm miệng lại. Không biết rõ là anh không bằng lòng hay lại tiếp tục để anh không thoải mái đây. Cô xưa này đều biết bốn chữ một vừa hai phải nó viết như thế nào. Chương 26: Gặp lại kẻ thù. Ngày hôm sau, Dương Cẩm Ngưng và Cố Thừa Đông quay về Cố gia. Sức khỏe của Cố lão thoạt nhìn đã rất tốt, hoàn toàn giống với lúc trước khi chưa bị bệnh. Nhìn thấy vợ chồng bọn họ trở về, tâm trạng của ông càng tốt, nhất là khi thấy bọn họ ăn ý như vậy. Thừa dịp tất cả mọi người có mặt đầy đủ, Cố Hoài Đông liền đem chuyện kia nói ra, nhưng chỉ là khơi mào câu chuyện chứ cũng không lên tiếng khuyên nhủ gì. Nói xong còn liếc mắt nhìn Cố Thúc Quân và Cố Kế Đông. Cố Kế Đông thì thế nào cũng được, nói thì nói, đương nhiên anh ta bị Cố lão gia giáo huấn một trận. Cố gia toàn bộ đều là một tay ông nội gây dựng, đã từng phải ăn bánh màn thầu, uống nước suối. Hiện tại cuộc sống tốt rồi, nhưng ông vẫn không quên quá khứ. Một người nếu mà lúc nào cũng nghĩ tới hưởng thụ thì cũng chẳng làm được việc gì cả. Cố lão gia một lời đã định, tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại gia, cả nhà đoàn tụ đông đủ là được. Việc này cứ như vậy mà lắng xuống. Cố Kế Đông thì chẳng quan trọng, bị lão gia mắng nhiều rồi, dù sao cũng mất một miếng thịt hay không cũng chẳng quan trọng. Cố Hoài Đông nhếch môi cười, anh ta biết như vậy. Cái tính toán ấy của Cố Hoài Đông, Cố lão gia đương nhiên nhìn rõ, chỉ có điều đó cũng là cháu trai của ông, việc không quá lớn thì ông coi như không biết. Nhưng Cố Thừa Đông lại bị Cố lão gia gọi vào phòng nói chuyện riêng, Dương Cẩm Ngưng cũng làm như không liên quan. Cố Hoài Đông thấy vậy thì lập tức thay đổi sắc mặt, cả lời nói cũng mang theo chút châm chọc. Cố Thừa Đông theo ông nội vào phòng. Căn phòng lịch sự tao nhã, trưng bày rất nhiều sách, đã không còn xuất bản nữa. Bìa sách đã ố vàng, trên tường treo không ít những bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng, tất cả đều được vẽ bằng mực tàu. Cố lão gia đứng trước cửa sổ. Ông nhớ rõ ràng, ông đã nhắc nhở cháu rồi. Cố Thừa Đông không có biểu tình gì. Ông nội dạy dỗ anh nhiều hơn cả bố anh dạy anh vậy. Cảm tình của anh đối với ông cũng nhiều hơn đối với bố. Cho dù ông nghĩ như thế nào, anh cũng tuyệt đối không tỏ ra bất mãn trước mặt ông. Vậy chuyện này cháu sẽ xử lý. Cố lão gia nghĩ đến quá khứ. Thừa Đông, con trả lời ông nội, có phải con oán giận ông hay không? Vì sao anh vừa trở về liền lập tức kết hôn với Dương Cẩm Ngưng? Người biết chuyện vô cùng ít, hơn nữa cũng không quá rõ ràng. Đây được coi là những chuyện mà Cố lão gia đã làm quyết liệt nhất trong đời. Ông nội, chuyện đã qua rồi mà. Chuyện quá khứ anh không muốn nhắc lại. Không phải là ta cố chấp, nhưng mà cái cô gái kia thực sự là không có thích hợp, không phù hợp với sự chờ mong đối với một người nắm quyền Cố gia trong tương lai. Cho dù cô ta có ưu tú như thế nào, chỉ cần liếc mắt ông cũng nhận thấy đó không phải là một người đơn giản. Dạ vâng, cháu hiểu mà. Nếu như thật sự hiểu, sao còn sắp xếp nó bên cạnh cháu? Ông nội, chuyện này cháu sẽ tự mình xử lý. Con đừng làm cho Cẩm Ngưng biết, con bé nó sẽ không vui. Bỗng nhiên Cố Thừa Đông mở to mắt, anh bây giờ mới nhớ ra gần đây có gì đó không ổn. Thái độ của Dương Cẩm Ngưng mấy ngày này dường như khang khác, anh có thể cảm nhận rõ sự thay đổi, nhất là chuyện anh phát hiện trong thùng rác có một nắm thuốc, đem đi hỏi thì đó là vitamin. Vậy thật ra cô đã uống thuốc gì, không cần chứng thực, anh hoàn toàn có thể đoán ra được. Lòng của phụ nữ quả thật không hề dễ đoán. Trong lòng anh âm thầm đáp lại ông nội một câu, có lẽ cô ấy cũng chẳng thèm để ý. Tâm tư của Dương Cẩm Ngưng đều đặt hết cả vào ba cửa hàng. Chỉ cần có thời gian, cô sẽ tự mình đến cửa hàng xem tình hình tiêu thụ như thế nào, tranh thủ nghĩ ra vài cách giảm giá cho những trang phục đã cũ. 200 lãi 30 đồng, 300 lãi 50 đồng. Đối với việc này cô rất quan tâm. Hơn nữa, cô cũng cười nói vui vẻ với những nhân viên trong cửa hàng, đẩy mạnh sự tha thân thiết giữa hai bên. Thời gian rảnh, các cô ấy làm gì, Dương Cẩm Ngưng không hỏi tới. Bọn họ đồng ý làm việc ở đây, nguyên nhân chủ yếu là công việc tương đối dễ dàng, tiền lương chỉ là thứ yếu. Dương Cẩm Ngưng ăn không ngồi rồi ở nhà cũng vô cùng buồn chán, sau đó lại bị Cố Y Hạm lôi đi dạo phố. Cô cũng vô tư, dù sao thì thời gian cũng có nhiều, không ngại đi chơi. Hơn nữa, đi quẹt thẻ của Cố Thừa Đông, một chút cô cũng không thấy tiếc. Trong trung tâm thương mại, thời trang mùa xuân đang được gấp gáp đẩy mạnh tiêu thụ. Hiện tại mua thì sẽ khá rẻ, nhưng cô lại khăng khăng muốn mua đồ mùa hè, chẳng những đắt mà lại còn chưa mặc được ngay. Sao lại hẹn em đi chơi? Cố Y Hạm thấy có gì đó muốn nói lại thôi, Dương Cẩm Ngưng chủ động lên tiếng trước, giúp cô ấy đỡ khó xử. Được rồi, cô thừa nhận bản thân mình cũng có lúc thiện lương suy nghĩ vì người khác như thế. Em nghĩ là chị muốn lắm à? Chẳng qua là ông nội sai chị đi tìm hiểu một chút, xem có phải vợ chồng em xảy ra chuyện hay không. Ồ, vậy chẳng phải là chị trả lời ông như thế nào khi về nhà đây? Dương Cẩm Ngưng ngắm nghía những bộ trang phục hè đẹp đẽ kia, tâm trạng tự nhiên tốt lên. Cô thích nhất mặc những bộ đồ mỏng và ngắn. Thực ra thì cô thích quần áo trẻ con, vừa đẹp vừa đáng yêu, cầm trong tay có cảm giác như mấy món đồ búp bê, không giống như trang phục nam sinh. Lúc nào cũng hình thức, kiểu cách trang nghiêm, chẳng thú vị chút nào. Cô thích mua thật nhiều quần áo về, cho dù bản thân không dùng đến, nhưng cứ nhìn quần áo chất đầy tủ thì tâm trạng cũng tốt. Em nói xem, chị có giống một nha hoàn thời cổ đại không? Già rồi mà còn bị sai đi dò la tin tức. Sao có thể, chị thông minh như vậy, rõ ràng là chị đang chủ động rút dây động rừng, tự nói cho em biết mình bị theo dõi. Cố Y Hạn giả bộ muốn đánh cô. Khó trách, chị không lấy được chồng, đánh đá thế cơ mà. Này, mau xin lỗi tôi đi. Cố Hy Hạm giả vờ tức giận. Trời ơi, em vô cùng sợ chị tức giận đấy. Cố Hy Hạm cảm thấy cô em dâu này quả thật là một cô em gái bốc đồng, lần nào cũng khiến cô phải bó tay. Nhưng bản thân cô lại rất thích cái cô em dâu này, chí ít là rất đáng yêu. Cố Hy Hạm cũng cầm vài bộ quần áo màu sắc tươi đẹp dí lên người của Dương Cẩm Ngưng mà khoa chân múa tay. Có một cô em như vậy thật tốt, có thể thỏa mãn sở thích thử quần áo. Dương Cẩm Ngưng đẩy tay của Cố Hy Hạm ra, bất mãn với tâm ý của đối phương. Cố Hy Hạm thu tay lại, chuẩn bị lấy một bộ trang phục khác. Đúng lúc ấy, nhìn thấy có hai người đi tới, lập tức kéo tay của Dương Cẩm Ngưng. Quần áo ở đây nhìn qua cũng không có gì đẹp, chúng ta đi về. Kìa, em cảm thấy được mà. Trời, chị buông tay em ra, đau. Dương Cẩm Ngưng xoa xoa tay. Chị phản ứng mạnh vậy, làm gì mà khoa trương thế? Cố Hy Hạm day chán, coi như không thấy đi, dù sao thì Dương Cẩm Ngưng cũng không nhận ra bọn họ. Nghĩ vậy, trong lòng của Cố Hy Hạm bình tĩnh lại, tiếp tục cầm một bộ trang phục lên xem. Lúc ngẩng đầu lên thì đã thấy Dương Cẩm Ngưng đứng trước mặt hai mẹ con nhà kia. Cô lập tức quẳng chiếc áo trong tay mà chạy tới. Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm Tô Tình, rồi chuyển ánh mắt sang Diệp Vãn Hy đang đỡ bà ta. Đã lâu không gặp. Dương Cẩm Ngưng tận lực cười, tỏ ra vô cùng vui vẻ, khuôn mặt vì thế mà lại càng kiều mị. Tô Tình vừa nhìn thấy Dương Cẩm Ngưng, trong ngực liền thở hổn hển. Diệp Vãn Hy chắn người trước người Tô Tình, vẻ mặt thản nhiên không rõ biểu cảm. Dương Cẩm Ngưng, đủ rồi. Cái gì mà đủ rồi? Dương Cẩm Ngưng cúi đầu nhìn lối đi dưới chân. Lẽ nào trung tâm thương mại này là của nhà các người, tôi không được tới à? Dương Cẩm Ngưng cười như một đứa trẻ ngây thơ. Có điều đối với Diệp Vãn Hy thì mặc dù Dương Cẩm Ngưng xinh đẹp đến nỗi khiến cho vô số người say mê, nhưng trong lòng lại vô cùng độc ác, độc ác không ai sánh bằng. Diệp Vãn Hy không muốn cãi vã với Dương Cẩm Ngưng, dìu Tô Tình đi qua. Dương Cẩm Ngưng lùi về phía sau vài bước, ngăn cản hai người bọn họ. Lâu không gặp mà một câu cũng không nói với nhau được sao? Đây là cách ứng xử của một học sinh ngoan ngoãn với học giỏi ư? Dương Cẩm Ngưng, rốt cuộc cô muốn gì? Diệp Vãn Hy nhìn chằm chằm Dương Cẩm Ngưng. Cần gì phải gây sự như vậy? Tôi không hiểu cô đang nói gì. Nếu mọi người chỉ coi là trùng hợp gặp gỡ thì đương nhiên muốn bắt chuyện thôi. Đúng rồi, các người có thích bộ quần áo nào ở đây không? Đừng ngại giá cả, hôm nay tôi có mang thẻ thanh toán, cho có thể cho cô mượn vô điều kiện đấy. Dương Cẩm Ngưng, cô đừng khinh người quá đáng. Tôi chỉ đang lo lắng cho các người thôi. Dù sao thành thật mà nói, dựa vào số tiền lương ít ỏi kia mà đòi vào đây thì có chút khó khăn. Huống hồ các người không phải là rất thích tiêu tiền của người khác hay sao? Dương Cẩm Ngưng cao ngạo nhìn bọn họ. Thái độ ấy của cô khiến cho Tô Tình không chịu đựng được, đẩy Diệp Vãn Hy ra, trực tiếp nhào vào Dương Cẩm Ngưng. Con tiện nhân độc ác này, mày hại chết con trai tao, trả lại con tao, đổ chết tiệt, mày sẽ không được chết tử tế, trả lại con trai cho tao. Cố Hy Hạm vốn đứng một bên, không rõ chuyện gì, lúc này mới chạy tới kéo Tô Tình lại. Cô quay đầu xem Dương Cẩm Ngưng có làm sao không, nhưng lại thấy cô đang cười, nụ cười ác độc nhưng khiến cho người ta mê đắm. Hết tập 5. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.